Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166. Cường đại. Bách Lý Thanh Phong tại Liên bang thứ 9 sinh vật máy tính viện nghiên cứu chờ đợi dòng dã một cái tháng. Trong một tháng, hắn đem tinh thần coi là một, đem chân ngã coi là số không. Thông qua máy tính hệ nhị phân tiến hành lập trình, triệt để hoàn thành phương diện tinh thần thuế biến. Cứ việc loại này thuế biến chỉ là để tinh thần của hắn tại nguyên cơ sở bên trên tăng cường một lần, đạt đến cùng loại với 2,048 đạo tinh thần trình độ. Có thể tại tinh thần tỷ lệ lợi dụng bên trên, lại là để hắn triệt để hoàn thành bay vọt về chất. Nguyên lai, ta trước kia đối với lực lượng vận dụng vậy mà là như thế kém. Bách Lý Thanh Phong tinh thần tập trung tại chính mình sở tu rất nhiều công pháp bên trên. Thái cổ lôi thần 108 thức, khởi nguyên thần ma luyện ngục thể, hoàng kim thiên ma giải thể thuật, 3-12 nguyên tạo hóa quyết, tam hợp thuật, thánh linh kiếm thuật, tinh thần ám sát thuật, điện từ ngự kiếm thuật, lượng tử chiến thể, phượng hoàng niết bàn công. Một môn môn hắn đã từng tu hành qua công pháp từng cái trong đầu chảy xuôi. Đồng thời bị trong đầu hắn nhanh đến kinh người sức tính toán tiến hành một vòng ưu hóa. Nhất là đối với khoa học nhu cầu tương đối nghiêm cẩn điện từ ngự kiếm thuật. Ưu hóa qua đi, vô luận tốc độ hay là uy lực so với lúc trước đến toàn bộ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, còn có tinh thần lực trường. Ta dung nhập tinh thần lực trường, chẳng khác nào thời thời khắc khắc có thể tiếp thu được viên này tinh thần vận chuyển trực tiếp số liệu. Dựa vào loại này số liệu, ta đối với tinh thần lực trường vận dụng đạt đến mức độ không còn gì hơn. Bách Lý Thanh Phong thoáng thất thần. Sau một khắc, hắn cứ như vậy duỗi ra ngón tay tại không trung bắn ra. Một đạo như có như không khí lưu bị hắn trong nháy mắt dẫn động. Thoáng quấy nhiễu không khí chung quanh lưu chuyển. Loại này không khí lưu chuyển tầng tầng can thiệp hạ, lan đến gần một cơn gió mát quét phương hướng. Bởi vì trận này Thanh Phong thoáng chuyển hướng, cùng một cái khác trận Thanh Phong hòa làm một thể, làm sức gió tăng cường, lại dần dần quấy nhiễu tầng mây, ảnh hưởng gió mùa. Cuối cùng, nửa ngày về sau, tại cách thứ 9 sinh vật máy tính viện nghiên cứu hơn ngàn cây số một vùng biển, cuồng phong gào thét, phong bạo càn quét. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhìn màn biến hóa này, suy nghĩ của hắn đi theo những khí lưu này lưu chuyển, kỹ càng mắt thấy toàn bộ quá trình, mà quá trình này hết thảy, cơ hồ đều là hắn thông qua tính toán, mô phỏng cho ra kết quả. Trước mắt, mô phỏng kết quả dễ dàng tại thế giới hiện thực phơi bày ra. Ta sử dụng sức lực nhiều nhất chỉ tương đương với một cái bình thường người huy quyền, nhưng cuối cùng tạo thành ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt xuyên thấu qua hư không, dễ như trở bàn tay thấy được ngàn cây số bên ngoài chỗ kia phong bão. Cứ việc cái kia phiến hải vực trên không nguyên vốn là có phong bão vây quanh, có thể thường ngày thời điểm phong bạo cường độ rõ ràng không đạt được hiện tại loại tiêu chuẩn này, liền có thể lượng phóng thích trình độ mà nói, không kém hơn 1 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân bị dẫn bạo. Duy nhất tệ nạn chính là hao tổn có thể so sánh lớn. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình vừa rồi cứ như vậy tính toán một cái, lại có loại mệt mỏi cảm giác. Thật giống như tinh thần sử dụng tiêu hao qua kịch, liên đới lấy thân thể mình nhiệt độ đều thăng đi lên. Tốt tại, mức tiêu hao này qua kịch cảm giác kéo dài một lát liền khôi phục. Loại lực lượng này, quá mạnh, ta cảm giác, nếu như lại để cho ta đối với bên trên thôi sán liệt dương, trọng thương ngủ say tuyệt đối là hắn mà sẽ không là ta. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, coi như thôi sán liệt dương đem viên kia hàng tinh nện xuống tới, hắn đều có thể thông qua đối với song nguyệt giới tinh thần lực trường thao tác, đưa nó cho bắn về đi. Cường đại như vậy, chính hắn đều có chút sợ. Hắn còn có thể làm cái phổ thông võ giả sao? Lúc này Ngả Vân nở nụ cười xông tới. Lý tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có đại thu hoạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thu hoạch rất lớn. Hắn nhìn Ngả Vân một chút, trong đầu tự nhiên mà vậy bắt đầu tính toán. Căn cứ Ngả Vân hơi biểu lộ động tác, lại dựa vào hắn thân bên trên phát ra tinh thần ba động, rất nhanh hắn đã cho ra một cái kết luận. Ngả Vân phụng mệnh chiêu đãi tốt hắn. Trước mắt hắn tuy là nở nụ cười, có thể thực tế đi đâu sợ giờ phút này đứng ở trước mặt mình đều có loại cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Tựa hồ sợ hãi, đương nhiên, mặt ngoài bên trên hắn không có lộ ra nửa phân. Ta sẽ tiếp tục hướng trụ quang tổng thống góp lời, để hắn tăng lớn đối với thứ 9 sinh vật máy tính phòng nghiên cứu đầu nhập. Sinh vật máy tính kỹ thuật cùng tinh thần năng người kết hợp mới là liên bang địa cầu tương lai chân chính đường ra chỗ tại. Bách Lý Thanh Phong nhìn ra Ngả Vân ý nghĩ trong lòng, thẳng thắn nói, đa tạ Lý tiên sinh. Ngả Vân vui mừng quá đỗi. Không có gì, ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ở chỗ này ta cũng đã chờ đợi hơn một tháng, liền cáo từ trước. Ta lập tức cùng Cao Đạt tiên sinh liên lạc, để hắn đến đây đón ngài. Ngả Vân nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái, nhanh đến cực hạn tính toán khiến cho hắn rất nhanh minh bạch Ngả Vân ý nghĩ. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Cao Đạt đã lái tư nhân phi hành khí đi tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Không có ý tứ Lý tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Cao Đạt vội vàng nói. Theo Bách Lý Thanh Phong trở về, hắn lại lần nữa trở thành hắn phụ tá riêng. Không có, làm phiền ngươi đi một chuyến. Bách Lý Thanh Phong nói. Có thể thay Lý tiên sinh ngươi hiệu lực, đây là ta lớn lao vinh hạnh. Cao Đạt mỉm cười đem Bách Lý Thanh Phong mời đến phi hành khí bên trên. Nhưng mà, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn Cao Đạt một chút, thu thập lấy chi tiết của hắn, cũng để đại não tiến hành một loạt phân tích về sau. Cuối cùng ra số liệu, cùng Ngả Vân không sai biệt lắm. Kiêng kỵ, kính sợ, lo lắng, cùng sợ hắn nhất thời cảm xúc hóa mang đến phá hoại dẫn đến toàn bộ liên bang địa cầu không người có thể chế. Xuyên thấu qua những tâm tình này, hắn tự nhiên mà vậy phân tích ra. Liên bang địa cầu một mực đang nghĩ biện pháp thu hoạch được tư liệu của hắn, cũng tiến hành lấy tương quan nghiên cứu, muốn lấy được phải đối phó hắn, chế hành biện pháp của hắn. Một số người thậm chí từ phương diện khác đối với lời nói của hắn tiến hành mô phỏng, thử nghiệm đối với hắn tiến hành khống chế cùng trưởng khống. Mà lại, mô hình đã ra tới, điểm mấu chốt liền trên người Lý Tiên. Vẻn vẹn một chút, đồng thời ngồi bên trên tư nhân phi hành khí như thế một cái đơn giản trình tự, Bách Lý Thanh Phong trong đầu tự nhiên mà vậy đã liên tưởng đến những tin tức này. Cường đại sức tính toán, số liệu năng lực phân tích hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất là hắn máy này cái gọi là sinh vật máy tính, nghiêm khắc nói nên xưng là tư duy máy tính, khiến cho hắn đối với nhân loại ý nghĩ nắm chắc tinh chuẩn hơn. Loại này số liệu bắt được cùng phân tích, để Bách Lý Thanh Phong cảm giác có chút ngạc nhiên, cũng tương tự thống khổ. Ta biết quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong cau mày. Có thể cho dù hắn như thế một cái cau mày quá trình, trong đầu vẫn toát ra vô số suy nghĩ. Ý nghĩ, suy nghĩ của hắn liền phảng phất một đầu ngựa hoang mất cương. Sức tính toán, phân tích lực cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Một cái ý niệm trong đầu diễn sinh ra nghi hoặc, lập tức liền sẽ có mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu cái đáp án. Đồng thời những này đáp án sẽ còn căn cứ xác suất tự động tại trong đầu hắn hoàn thành sắp xếp. Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi giống như có chút không tốt lắm. Rất nhanh, Một bên truyền đến Cao Đạt có chút quan tâm thanh âm. Không có gì, Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, rất nhanh, tư nhân phi hành khí đã đi tới Tiên Phong tập đoàn. Tựa hồ là trước giờ biết được Bách Lý Thanh Phong sắp trở về. Lần này tại bình đài bên trên nghênh đón hắn người không phải số ít. Không chỉ có Lý Tiên, Lý Tinh Giao, Tô Ly, Sư Y Y, lúc trước miễn cưỡng tính từng có gặp mặt một lần Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ mấy người cũng tại. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, Lý Tiên cùng Sư Y Y đi ở trước nhất, những người khác bận rộn lo lắng cùng bên trên. Thanh Phong, trở về, Lý Tiên lên tiếng chào hỏi, đồng thời lấy một bộ bất mãn ngữ khí nói. Tới mới một ngày liền đem Y Y ném ở đây, giống kiểu gì? Không có việc gì, Thanh Phong khẳng định là có chuyện quan trọng đi làm, ta có thể hiểu được. Sư Y Y vội vàng nói, đồng thời cười nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Thiên Hoa thành phố rất phồn hoa, ta ở chỗ này đợi đến rất vui vẻ, còn muốn tiếp tục nhiều đi dạo một đoạn thời gian đâu. Thanh Phong ngươi nếu như có chuyện trước tiên có thể đi làm việc. Không có, chuyện của ta đã giải quyết. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, đồng thời ánh mắt tự Lý Tiên, Sư Y Y, Lý Tinh Giao, Tô Ly đám người trên người từng cái đảo qua. Rất nhanh, đủ loại số liệu thu thập cho ra mấy lớn kết luận. Cuối cùng bỏ về được, ta đều làm tốt tiểu tử này rời nhà lại 6 năm chuẩn bị. Cái này một cái tháng liền trở lại, không có gây chuyện a. Bất quá hắn hiện tại có khả năng trêu đến sự tình chính mình cũng có thể giải quyết, cũng không cần lão tử quan tâm. Đây là Lý Tiên cảm xúc. Thanh Phong là tâm hệ ngày hạ đại anh hùng, ta cần phải làm là giúp hắn đem sau lưng sự tình toàn bộ quản lý tốt, cũng không để hắn người đối diện bên trong công việc có bất kỳ lo lắng nào phiền não. Đây là Sư Y Y cảm xúc, mà Lý Tinh Giao thì là sùng bái, kính sợ, phức tạp các cảm xúc hỗn cùng một chỗ. Ngược lại là Tô Ly, nghĩ đến hào hào đem chuyện ngày hôm nay thao tác một cái, mượn hắn danh khí để Tiên Phong tập đoàn lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Đồng thời cũng đang lo lắng cách làm này sẽ hay không để Lý Tiên bất mãn. Thừa lại Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ đám người thì là tràn đầy kính sợ, nịnh bợ, a dua, hy vọng mượn nhờ Bách Lý Thanh Phong thanh danh thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Thậm chí vì những chỗ tốt này, bọn hắn biểu hiện lại ti khiêm một chút cũng không thèm để ý chút nào. Lòng người, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa không tự chủ vuốt vuốt mi tâm. Nhìn thấu lòng người, bản thân liền là một loại cực lớn tra tấn. Thanh Phong, ngươi thế nào? Như thế một cái động tác đơn giản lại là để Lý Tiên, Sư Y Y đám người đồng thời khẩn trương lên. Ta, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, rất nhanh ý thức được cái gì. Ta chỉ là có chút vất vả, cái này một cái tháng đều tại viện nghiên cứu trông được đồ vật, làm thí nghiệm. Đồng thời hắn còn nhìn Tô Ly một chút, lúc này trong óc nàng đã sinh ra, Lý Vật Chi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, sẽ không ảnh hưởng đến Tiên Phong tập đoàn a. Tuyệt đối đừng có vấn đề, có vấn đề cũng phải chờ Tiên Phong tập đoàn triệt để đi bên trên quỹ đạo mới được. Đây chính là lão gia cả đời tâm huyết. Cái kia y, người trước mang Thanh Phong đi nghỉ ngơi, Lý Tiên vội vàng nói. Phải, Sư Y Y nói, rất nhanh hướng về phía trước, nâng lên Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong không có cự tuyệt, cùng Sư Y Y cùng một chỗ, hướng trong phòng ngủ đi đến. Đường bên trên, Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y một chút, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hỏi một câu. Y Y, ngươi nói, nếu như ta làm người bình thường, chúng ta cùng một chỗ qua cuộc sống của người bình thường, đem thiên hoang, địa cầu lưỡng giới thượng vàng hạ cám sự tình toàn bộ quên sạch sành xanh không để ý tới thế nào? Trọng nhân quả thiện ác,